Công tôn vô ngã cười lạnh một tiếng, ta cũng không sợ, nói thật cho ngươi biết. Ta trước khi đến đây đã phân phó trưởng lão trong môn, nếu như trong vòng 7 ngày ta không trở về tu chân giới, thì Kình Thương Tông sẽ xuất binh săn bằng Lạc Hà Tông. Sao? Diệp Trần nghe được điều này lập tức nhướng mày. Sống chết của Lạc Hà Tông thật ra hắn chẳng thèm để ý, thế nhưng là Hy Nguyệt lại hết sức quan tâm. Nếu như một đời này mà Lạc Hà Tông lại bị Kình Thương Tông tiêu diệt một lần nữa, vậy Hy Nguyệt sẽ chắc chắn giống với kiếp trước, rơi vào trong sự áy náy và đau khổ. Mà kết quả này là thứ mà Diệp Trần tuyệt đối không muốn xảy ra. Công tôn vô ngã nhìn thấy Diệp Trần chậm chạp không động thủ, lập tức nhận ra nước cờ này của mình đi là đúng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý nói. Diệp tiểu hữu, nói đến thì hai chúng ta thật ra cũng chẳng có thâm cừu đại hận gì. Chỉ cần người buông tha cho ta lần này, ta có thể cam đoan sau này, ta và Kình Thương Tông tuyệt đối không làm khó dễ với người, như thế nào? Diệp Trần trầm mặc một lát bỗng nhiên lại cười, tuy nhiên là nụ cười lạnh. Người cam đoan sao? Ngươi cảm thấy lời nói của ngươi, ta sẽ tin sao? Có thể ở cái nơi lấy mạnh hiếp yếu như tu chân giới leo lên vị trí đứng đầu một môn, thì lại có mấy hạng người là lương thiện, biết giữ chữ tín. Liền giống như trước đó tứ đại đế quân vừa phát ra lời thề bản mệnh xong, đảo mắt một cái đã quên sạch sành sanh, da mặt quả thực là quá dày đi, cho nên hứa hẹn của bọn họ, Diệp Thần tự nhiên là không có khả năng tin tưởng. Công tôn vô ngã dường như cũng ý thức được chỉ dựa vào một câu nói của mình, Diệp Trần chắc chắn không dễ dàng buông tha hắn như vậy, thế là câu mày nói. Vậy thì ngươi muốn như thế nào? Diệp Trần suy nghĩ một chút, khóe miệng nhếch lên nói, chuyện này cũng đơn giản thôi. Ngươi chỉ cần dùng linh ngọc khắc xuống một cái hình ảnh của ngươi để cho người mang về tu chân giới, nói cho môn nhân Kình Thương Tông, bọn họ đương nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đối với Lạc Hà Tông. Không nghĩ tới công tôn vô ngã lại cười lạnh. Ngươi muốn dùng loại biện pháp này để kéo dài thời gian, sau đó lại mang người của Lạc Hà Tông tới Hạo Thiên Giới. Chờ cho ta không có giá trị lợi dụng nữa thì ngươi lại giết ta. Ngươi cảm thấy ta có khả năng đáp ứng sao? Diệp Trần cười nhạt một tiếng, cái này không phải là do ngươi có đáp ứng hay không. Nói xong Diệp Trần duỗi tay ra khẽ nắm lại, xì một tiếng. Công tôn vô ngã lập tức cảm thấy tất cả các tế bào của mình, thậm chí linh hồn, đều đang bị xé rách ra từng chút. Loại thống khổ này quả thực vượt qua bất luận một loại hình phạt tàn khốc nào trên đời. Mà lấy tâm trí của độ kiếp đế quân như hắn, vậy mà có chút khó có thể chịu đựng, không thể không lên tiếng kêu rên. Họ Diệp, ngươi trực tiếp giết chết ta đi, cho dù ta có chết cũng sẽ không chịu khuất phục ngươi. À, công tôn vô ngã tuy rằng kêu lên thảm thiết không ngừng, nhưng cốt khí vẫn còn tính là cứng rắn, cũng không có lập tức khuất phục. Diệp Trần cười lạnh, sự lạnh lùng trong giọng nói ẩn chứa hàm ý làm cho người ta phải phát run. Công tôn tông chủ, ta hy vọng ngươi có thể làm rõ tình hình trước mắt. Ở bên trong Hạo Thiên Giới, ngươi không chỉ không phản kháng được, mà ngươi muốn chết cũng khi không có sự cho phép của ta thì cũng không làm được. Nói theo cách khác, ta có thể để ngươi muốn sống cũng không được, mà muốn chết cũng không xong. Nói xong lời này, Diệp Trần lại xuất thủ mạnh hơn, nhưng không ảnh hưởng tới tính mạng của công tôn vô ngã, thậm chí là thần trí của hắn còn tỉnh táo hơn so với bất kỳ lúc nào. À, sau khi lại một hồi hét thảm thì công tôn vô ngã cuối cùng chịu không nổi. Được được, ta nhận thua, ta đầu hàng, ngươi nói cái gì thì làm cái đó đi. Loại này không phải là thống khổ bình thường. Người bình thường chỉ sợ ngay cả một phần triệu của giây cũng không kiên trì được, đoán chừng sẽ lập tức hôn mê. Nhưng nguyên thần của công tôn vô ngã quá cường đại, hơn nữa ở dưới sự tận lực khống chế của Diệp Trần, vừa vặn không đả thương tính mạng của hắn, hơn nữa thần thức cực kỳ tỉnh táo, cho dù là độ kiếp đế quân cũng căn bản khó lòng chống cự. Sau đó thì công tôn vô ngã dựa theo chỉ lệnh của Diệp Trần, dùng linh ngọc ghi lại một đạo hình ảnh của bản thân, trọn vẹn ghi chép tới mười mấy lần, thẳng đến khi Diệp Trần hoàn toàn hài lòng mới chịu bỏ qua. Ta đã hoàn toàn dựa theo lời ngươi nói mà làm, không phải bây giờ ngươi sẽ giết ta chứ? Công tôn vô ngã lúc này đã hoàn toàn không còn lo nghĩ trước đó, cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ sợ hãi vô cùng. Diệp Trần cười nhạt một tiếng, yên tâm, tại trước khi chưa có bảo đảm sự an toàn của Lạc Hà Tông, ta sẽ không giết ngươi. Nói xong lời này, Diệp Trần vẫy tay một chảo tóm lấy công tôn vô ngã, cánh tay vung lên. Dầm, thời không xung quanh nháy mắt vỡ vụn, phía trước lập tức xuất hiện một mảnh hư không. Diệp Trần lại cong tay búng ra một cái phong bế tu vi của công tôn vô ngã, sau đó ném cả người hắn vào trong mảnh hư không kia. Tuy rằng lấy năng lực của Diệp Trần bây giờ trên lý luận thì bất kỳ người nào cũng có thể thuận tay mà giết, sau đó lại thuận tay phục sinh. Thế nhưng công tôn vô ngã này dù sao cũng là cường giả độ kiếp đế quân, nếu như giết chết hắn ngày sau còn muốn phục sinh thì quả thực khó khăn không nhỏ, cho nên chỉ có thể tạm thời phong ấn hắn lại trong hư không loạn lưu mới là biện pháp thỏa đáng nhất. Sau khi xử lý xong Công Tôn Vô Ngã, Diệp Trần cũng không vội vàng rời đi, mà tiến tới lối vào đi về tu chân giới. Sau khi trầm ngâm một lát, bỗng nhiên thuận tay trên không trung hư không điểm vào mấy lần. Thông đạo đi về tu chân giới lập tức chậm rãi khép lại cho đến khi biến mất không thấy gì nữa. Đối với những người ở tu chân giới kia mà nói, vẫn như cũ có thể tự do tiến vào Hạo Thiên giới. Thế nhưng một khi bọn họ tiến vào đây mà không có sự cho phép của Diệp Trần thì ai cũng đừng mơ tưởng rời đi. Sau khi làm xong mọi chuyện ở đây, thân thể Diệp Trần nhoáng cái biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa, sau đó đã trở về tới căn biệt thự số 1 ở Vân Châu. Dịch Sơn Hà vẫn ngồi trước bàn đá. Thật ra, từ khi Diệp Trần đột nhiên rời khỏi cho đến lúc trở về lần nữa chẳng qua cũng chỉ ngắn ngủi nửa giờ mà thôi. Nhìn thấy Diệp Trần trở về, Dịch Sơn Hà lập tức đi lên phía trước, mặt mũi đầy vẻ lo lắng. Diệp soái, không xong rồi, ta vừa mới đạt được tin tức truyền tới từ Kinh Đô, những cường giả tuyệt đỉnh trong Thiên Ngoại Tà Ma kia đột nhiên liên hợp xâm lấn Hoa Hạ ta, bây giờ đã ở Kinh Đô, hơn nữa còn đánh tiếng nếu như chúng ta không đầu hàng, bọn chúng sẽ huyết tẩy Kinh Đô. Ồ, Diệp Trần nghe được lời này, lông mày lập tức hơi nhíu lại, trên mặt không thể không hiện ra nụ cười tinh quái. Lúc trước hắn vì dẫn xuất ra tứ đại đế quân cho nên mới luôn dung túng cho những người của tu chân giới xâm nhập làm bậy tùy ý, không nghĩ tới chúng đã cản rỡ đến trình độ này. Dịch Sơn Hà thấy phản ứng của Diệp Trần bình thản như thế, hơn nữa vậy mà còn cười ra tiếng, trong lòng lập tức cảm thấy mát lạnh, sau đó cắn răng một cái, phù. Dịch Sơn Hà vậy mà trực tiếp quỳ xuống dưới đất. Diệp soái, lão giả ta lại gọi ngài một tiếng Diệp soái cuối cùng, bây giờ tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, Hoa Hạ nguy trong sớm tối, lúc nào cũng có thể gặp phải thảm họa diệt vong, ngài thực sự có thể nhìn được cảnh tượng đó hay sao? Diệp Trần lập tức dở khóc dở cười, vội vàng đưa tay đỡ Dịch Sơn Hà dậy mà nói, Dịch lão, nói quá lời rồi, chỉ là một số con kiến hôi mà thôi, Dịch lão đã mở miệng nhiều lần như vậy, vậy thì ta cứ diệt bọn hắn đi là được. Dịch Sơn Hà đầu tiên là sững sờ, sau đó lại hết sức vui mừng, Diệp soái, chuyện này là thật sao? Diệp Trần cười ha hả một tiếng, trực tiếp bắt lấy Dịch Sơn Hà, không gian chung quanh hai người bóp méo, sau một khắc hai người lập tức biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó ở Kinh Đô, từng đạo thân ảnh có khí tức hùng hậu, lặng yên ở trên không trung của Kinh Đô, có thể nói là che khuất cả bầu trời. Toàn bộ Kinh Đô đều hiện ra vẻ áp lực vô cùng. Phía dưới thì lấy Diệp Thiên Ca dẫn đầu, cường giả của quân đội, tuy nhiên so với từng đạo thân ảnh trên trời kia thì hiện ra vẻ yếu thế rõ ràng. Kiệt kiệt! Đều nói Hòa Hạ là cường quốc đệ nhất của thế giới các ngươi, cường giả tu chân có rất nhiều, bây giờ xem ra cũng không gì hơn cái này, thậm chí ngay cả một người có thể đánh cũng không có nữa. Ở trên bầu trời truyền đến nụ cười hô hố, mở miệng nói chuyện chính là một ông lão có khí tức hùng hậu, thậm chí so với Diệp Thiên Ca đã bước vào cảnh giới hóa thần, khí tức còn cường đại hơn rất nhiều, rõ ràng đây là một tên cường giả cấp phản hư chân quân. Kiệt kiệt, ông lão có khí tức hùng hậu lại mở miệng, người phía dưới đều nghe rõ cho lão phu, Hoa Hạ quốc của các người hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Giọng nói của ông lão giống như thần lôi, hướng nơi xa xa cuồn cuộn mà tới, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ những khu đô thị ở Kinh Đô vào trong. Một đám cường giả quân đội phía dưới và toàn bộ người dân trong Kinh Đô đều có thể cảm nhận sự cường đại của ông lão này một cách rõ ràng. Ngay lập tức từng cái vẻ mặt trở nên trắng bệch. Không những như thế, lúc này mọi chuyện đang xảy ra trước mắt sớm đã được truyền tải đi bằng phương tiện phát sóng trực tiếp, không chỉ ở toàn bộ Kinh Đô, toàn bộ Hoa Hạ, mà thậm chí toàn cầu đều đang mật thiết chú ý động thái nơi này. Lúc này nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, toàn bộ hơn tỷ người dân Hoa Hạ tất cả đều rơi vào tuyệt vọng, hơn nữa mỗi loại đại thế lực đại quốc gia cũng thi nhau dâng lên một cỗ cảm giác, bầu ơi thương lấy bí cùng. Bây giờ gần như tất cả quốc gia thế lực đều rơi vào sự thống trị của Thiên Ngoại Tà Ma, chỉ có Hoa Hạ quốc là còn duy trì độc lập, nhưng trước mắt xem ra chỉ sợ lập tức cũng phải khuất phục dưới ma chảo của những Thiên Ngoại Tà Ma này. Điều này cũng mang ý nghĩa là sau ngày hôm nay toàn bộ trái đất đều đã rơi vào tay giặc, người trái đất sẽ trở thành một tộc người thấp kém hơn, bị những Thiên Ngoại Tà Ma này nô dịch như nô lệ. Ai, Diệp Tiên Nhân tại sao còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ hắn quả nhiên là sợ những Thiên Ngoại Tà Ma này sao? Theo như ta nói, Diệp Tiên Nhân bây giờ sớm đã không phải là Diệp Tiên Nhân trước đó, người ta đã làm khó dễ tới trên đầu trên cổ, hắn ngay cả mạo hiểm một chút cũng không dám, mặc cho những Thiên Ngoại Tà Ma này làm mưa làm gió, chỉ sợ trong lòng hắn sớm đã không có Hoa Hạ quốc chúng ta. Diệp Tiên Nhân không có ra mặt, đệ tử Cuồng Tiên Môn tất cả đều núp ở Vân Châu, bằng không mà nói Hoa Hạ chúng ta cũng chưa chắc là không có lực để đánh một trận. Các người đây không biết cái gì sao, ta nghe nói tu vi của Diệp Tiên Nhân tuy rằng cường đại, nhưng mới chỉ có cảnh giới hóa thần mà thôi. Mà trong những Thiên Ngoại Tà Ma này có rất nhiều cường giả, tu vi cao hơn rất nhiều so với Diệp Tiên Nhân. Cũng đúng, đổi lại là bất luận kẻ nào, đã biết rõ đánh không lại, thì ai lại đi ngu mà chui ra chịu chết chứ? Lúc này, ông lão trên không trung lại chậm rãi mở miệng lần nữa. Các người cân nhắc thế nào? Là lựa chọn đầu hàng hay là chết? Ừ, lão Giao Hỏa, người quyền cái ý nghĩ này đi. Quân nhân Hoa Hạ chúng ta thà chết đứng chứ tuyệt không sống quỳ. Trong đó một người đàn ông trung niên có cảnh giới nguyên anh, trên 10 mặc trang phục tướng quân, ăn nói to rõ, lập tức được rất nhiều người tán thưởng hô tốt. Không sai, người muốn giết cứ giết, muốn chúng ta đầu hàng tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Nếu như Diệp Tiên Nhân ở đây, há lại để cho người ở chỗ này lớn lối như vậy? Ông lão kia nghe được lời này của mọi người, đôi mắt già lập tức khẽ híp lại một cái. Diệp Tiên Nhân, từ khi lão phu bước vào phương thế giới này của các người cho tới nay, ngược lại là thường xuyên nghe được có người đề cập tới danh hiệu này. Đáng tiếc à, lão phu bây giờ đã đánh tới cửa nhà các ngươi, cũng không có nhìn thấy cái vị được gọi là Diệp Tiên Nhân kia ngoi đầu ra. Đủ để nhìn ra người này chính là hạng người nhát gan như thỏ. Ông lão nói đến đây có chút dừng lại. Đợi trước tiên lão phu san bằng nơi này, sau đó đi tìm Diệp tiên sinh trong miệng của các ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn đệt tột cùng là có bao nhiêu sức nặng. Sau khi ông lão nói xong lời này, bàn tay nhấc lên một cái. Một bàn tay khổng lồ, dài đến mấy ngàn mét, to kinh khủng, đã hiện lên trên trời cao, sau đó hướng mọi người phía dưới hung hăng đập xuống. Không gian chung quanh cũng vì đó mà vỡ vụn, thiên địa biến sắc, cả vùng đất chấn động mạnh. Mấy người Diệp Thiên Ca ở dưới trông thấy cảnh này lập tức bị dọa cho sắc mặt trắng bệch không còn chút máu. Đây chính là thực lực của cảnh giới phản hư sao? Uy lực một trưởng bình thường, chỉ sợ cũng không thua kém gì một quả bom nguyên tử cỡ lớn rồi. Quá kinh khủng, ta dường như có chút hiểu được Diệp Tiên Nhân tại sao lại không ra tay. Xem ra Hoa Hạ chúng ta hôm nay thật muốn xong rồi sao? Vào lúc này, vô luận là người dân ở thành phố, kinh đô hay tất cả những người xem phát sóng trực tiếp đều rơi vào một trạng thái khiếp sợ và tuyệt vọng. Tuy nhiên, ngay vào lúc tất cả mọi người cho là chờ đến một trưởng kinh khủng nghịch thiên này rơi xuống, thì hơn phân nửa, kinh đô đều bị hủy đi. Bàn tay lớn khổng lồ đến kinh khủng kia bỗng nhiên lại đình trệ giữa không trung, sau đó chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành vô hình. Tình huống là thế nào? Chẳng lẽ lão đầu kia đột nhiên thay đổi chủ ý sao? Điều này làm sao có thể? Tất cả mọi người đều ngẩng đầu vô cùng tò mò nhìn lại, lập tức thấy trên trời cao đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh gầy gò, là Diệp Tiên Nhân. Hóa ra là Diệp Tiên Nhân đã cứu chúng ta. Ha ha, Diệp Tiên Nhân cuối cùng cũng đã xuất thủ, chúng ta được cứu rồi. Sau khi mọi người nhận ra đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện này là Diệp Trần, toàn bộ kinh đô lập tức liền trở nên sôi trào. Sau đó thì toàn bộ người đang xem phát sóng trực tiếp cũng trở nên sôi trào, cho dù là ai thì cũng không nghĩ tới. Ngay vào lúc mọi người cho là Hoa Hạ đã hoàn toàn xong đời, Diệp Trần thế mà lại đột nhiên xông ra vào đúng lúc này. Cũng cảm thấy kinh ngạc còn có ông lão ở cảnh giới phản hư kia nữa. Tiểu tử, ngươi chính là Diệp Tiên Nhân trong miệng bọn chúng sao? Xem ra, ngươi coi như có chút bản lĩnh. Hắn thấy có thể tiếp được một trưởng vừa rồi của hắn, tu vi cho dù không bằng hắn thì cũng không yếu. Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc qua ông lão này. Ngươi có biết về Công Tôn Vô Ngã, tông chủ Kình Thương Tông không? Ông lão kia lập tức ngẩn ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người thanh niên thần bí đột nhiên xuất hiện này lại mở miệng nói ra câu đầu tiên lại là như vậy. Người biết Công Tôn tông chủ sao? Nói đùa, Kình Thương Tông là một trong bát đại tiên môn của tu chân giới, người của tu chân giới thì người nào mà không biết. Nhưng vấn đề người trẻ tuổi trước mắt này không phải là người dân ở một phương tiểu thế giới này sao? Làm sao lại biết được Công Tôn Vô Ngã? Chẳng lẽ hắn cũng là tu chân giả? Diệp Trần không để ý tới vẻ hoài nghi của ông lão, lại mở miệng. Đã như vậy, vậy thì dễ làm. Ta muốn là để ngươi thay ta đi làm một việc. Nếu như ngươi có thể làm tốt, ta có thể tha cho ngươi và những người phía sau ngươi. Ông lão kia đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền giận dữ. Diệp Trần nói chuyện hoàn toàn là một bộ dáng ra lệnh, như thể trưởng bối ra lệnh cho vãn bối, giống như là một chuyện đương nhiên vậy. Điều này làm cho ông lão ở cảnh giới phản hư chân quân này sao có thể không tức giận. Tiểu tử, ngươi có biết lão phu là ai không, lại dám nói chuyện với lão phu như vậy? Ông lão phản hư kia trong cơn giận dữ, mắt thấy phải ra tay với Diệp Trần. Đúng lúc này, sau lưng ông lão đột nhiên xuất hiện một người đàn ông trung niên. Sư phụ, chỉ là một thằng thổ dân mà thôi, không cần phiền lão nhân gia ngài phải xuất thủ, ta đến là được. Người đàn ông trung niên kia nói xong lập tức hướng về phía Diệp Trần lao tới. Tiểu tử, cũng dám vô lễ đối với sư phụ ta, nạp mạng đi. Người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng đồng thời tế ra một thanh phi kiếm, hướng về Diệp Trần nổ bắn mà tới. Kiếm khí như cầu vồng ngang qua trời cao. Mọi người phía dưới thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau vì đó mà biến sắc, tất cả đều hiện ra vẻ lo lắng. Người đàn ông trung niên này sử dụng pháp bảo hiển nhiên có đẳng cấp cực cao. Tuy rằng lực phá hoại không bằng một trưởng trong phạm vi lớn vừa rồi của ông lão kia, nhưng công kích trực chỉ mục tiêu thì lại sắc bén hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên chút nào, thân thể đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Chỉ chờ phi kiếm ẩn chứa sát khí lẫm liệt kia nổ bắn đến trước mặt, tim của tất cả mọi người đều treo lên. Diệp Trần lúc này mới chậm rãi giơ cánh tay lên, thuận lợi điểm ra một chỉ. Bành! Pháp bảo phi kiếm khí thế như cầu vồng bị một chỉ thuận tay của Diệp Trần đánh nổ. Cái gì? Không chỉ người đàn ông trung niên choáng váng, ông lão phản hư choáng váng mà tất cả mọi người phía dưới cũng đều choáng váng. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới, một kích hung hãn sắc bén như thế vậy mà lại được Diệp Trần phá giải một cách dễ dàng. Không biết tự lượng sức mình, Diệp Trần nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, lại cong tay búng ra, một đạo kiếm khí nhìn như tầm thường thẳng đến người gã đàn ông trung niên kia. Đôi con ngươi người đàn ông trung niên lập tức co rút lại. Hắn theo bản năng muốn lùi lại né tránh, đáng tiếc chỉ lùi lại được mấy chục mét thì bị đạo kiếm khí vô cùng tầm thường kia đuổi kịp. Bành một tiếng, người đàn ông trung niên lập tức nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Tê! Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau hít vào một hơi khí lạnh, nhất là ông lão phản hư kia, hai mắt cũng không thể không trợn lên thật lớn. Chuyện này làm sao có thể? Người đàn ông trung niên kia chính là đệ tử mà hắn đắc ý nhất trong cuộc đời này, bây giờ chẳng qua mới chỉ 200 tuổi đã đạt tới cảnh giới nửa bước phản hư. Cho dù ở tu chân giới không sánh được với những thiên kiêu, thế nhưng cũng tuyệt đối được coi là một nhân vật thiên tài. Cho dù là hắn, người chân chính đạt tới cảnh giới phản hư chân quân, nếu như ở dưới tình huống không sử dụng thủ đoạn cường đại, muốn giết chết vị ái đồ này của mình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng là bây giờ, ái đồ của mình thế mà chết trong tay một tên thổ dân ở một phương tiểu thế giới, điều này làm sao hắn có thể tiếp nhận được. Mà người Hoa Hạ ở phía dưới sau khi phản ứng lại lập tức hết sức vui mừng thi nhau hoan hô. Diệp tiên nhân uy vũ, Diệp tiên nhân vạn tuế, Diệp tiên nhân vô địch, thiên ngoại tả ma tất bại. Tuy rằng bọn họ không biết thực lực của Diệp Trần vì sao cường đại tới như vậy, dường như so với nửa năm trước thì đã cường đại tới một tình trạng không thể tưởng tượng, quả thực có thể so với thần linh. Nhưng là tất cả những chuyện này đều không quan trọng, quan trọng là từ trên người Diệp Trần bọn họ thấy lên được hy vọng. Đây là hy vọng của toàn bộ Hoa Hạ, cũng là hy vọng của toàn bộ khỏa tinh cầu này. Người đến tột cùng là ai? Ông lão phản hư kia gắt gao nhìn Diệp Trần chằm chằm một lúc lâu, nhưng vẫn như cũ không rõ từ trên người đối phương, không nhìn ra được bất cứ mánh khóe gì. Khí tức trên người Diệp Trần mới nhìn hoàn toàn chỉ là một người bình thường, thậm chí một chút Trần Nguyên cũng không cảm nhận được. Thế nhưng lại trong nháy mắt diệt sát một cường giả nửa bước phản hư một cách dễ dàng. Diệp Trần không nói gì, trực tiếp vung cánh tay lên. Không gian chung quanh lập tức biến hóa một trận. Ngay sau đó, đợi sau khi mọi người phía dưới đứng vững thân hình, lập tức tất cả đều ngây dại. Chỉ thấy không trung phía trên, vô luận là Diệp Trần hay đội quân thiên ngoại tả ma kia, vậy mà tất cả đều đã biến mất không thấy. Cùng lúc đó trên một quả tinh cầu hoang vu, tít ngoài rìa của hạo thiên giới đột nhiên xuất hiện một nhóm đông người, bỗng nhiên chính là đội quân thiên ngoại tả ma cùng với Diệp Trần. Ông lão phản hư kia và các cường giả khác của tu chân giới sau khi kịp phản ứng lại, lập tức trên khuôn mặt mỗi người đều là vẻ kinh ngạc. Chuyển đổi thời không, vật đổi sao rời, đây là thủ đoạn thần thông gì? Trời ạ, cho dù độ kiếp đế quân cũng không có khả năng có được loại thần thông này. Người này đến cùng có lai lịch gì, làm sao lại cường đại tới như vậy? Nếu như nói cường giả tu chân giới này trước đó còn đang tìm cách để mọi người liên hợp với nhau, chưa chắc là không có lực đánh một trận. Nhưng bây giờ nhìn thấy đối phương có thủ đoạn nghịch thiên bực này, thì lập tức từng người cuối cùng đều không sinh ra nổi ý niệm phản kháng. Nói đùa sao, đối phương có thể tùy tiện chuyển rời bọn hắn đến bên ngoài vạn ức tinh hà, mà bọn hắn thế nhưng lại không có bất kỳ chút lực phản kháng nào. Cái này đủ để chứng minh sự cường đại của đối phương đã vượt xa trình độ mà bọn họ có khả năng chống cự. Các hạ đến tột cùng là ai? Ông lão phản hư kia mở miệng lần nữa, tuy nhiên lần này, lúc hắn hỏi ra câu này, trên trán đều đã đổ ra mồ hôi lạnh, thậm chí thân thể run lên nhẹ nhẹ. Đáng sợ, người trẻ tuổi thân bí trước mặt này thực sự rất là đáng sợ. Thậm chí lúc đối mặt với tông chủ trong bát đại tiên môn, hắn cũng chưa từng sợ hãi như bây giờ. Diệp Trần nhàn nhạt liếc qua ông lão phản hư này, lạnh lùng nói, ta là ai? Ngươi còn chưa có tư cách để biết, ngươi chỉ cần biết tính mạng của những người các ngươi bây giờ toàn bộ thuộc về ta. Ông lão phản hư lập tức hơi bị kiểm hãm, sau đó nặng nề thở dài một hơi. Các hạ đến cùng là muốn cho ta làm cái gì? Diệp Trần khẽ vuốt cằm. Xem ra, người coi như có chút thông minh. Nói xong Diệp Trần lấy ra linh thạch, hình ảnh mà Cung Tôn Vô Ngã lúc trước khắc xuống thuận tay ném cho ông lão phản hư này. Ngươi cầm vật này trở về tu chân giới giúp ta giao cho trưởng lão Kình Thương Tông, đồng thời còn phải nói là Cung Tôn Vô Ngã bảo ngươi chuyển tới. Ông lão này nghe xong lập tức hơi sững sờ, chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Diệp Trần khẽ gật đầu, nở ra nụ cười nhàn nhạt, chính là đơn giản như vậy. Tuy nhiên, ta không cần biết ngươi dùng biện pháp gì, tuyệt đối không được để cho người của Kình Thương Tông nghi ngờ. Nếu như ngươi thay ta hoàn thành chuyện này, thì ta tự nhiên sẽ thả những thuộc hạ này của ngươi. Bằng không những người này của ngươi toàn bộ đều phải chết. Sau khi nói xong lời này, khí tức chúa tể trên người Diệp Trần bỗng nhiên phóng thích ra ngoài, ầm một tiếng. Quả tinh cầu hoang vu dưới chân mọi người lập tức rung động kịch liệt, thậm chí tính cả các tinh cầu chung quanh cũng theo đó mà rung động. Tất cả mọi người lập tức hoàn toàn thay đổi sắc mặt, không có người nào nghi ngờ Diệp Trần nếu như muốn giết chết bọn họ thì là sự tình quả thực quá sức đơn giản. Cẩn tuân mệnh lệnh của các hạ, ông lão cuối cùng phải chịu khuất phục mà đáp ứng. Ông lão phản hư này có tên là Lâm Thương Hải, là tông chủ một môn phái nhị lưu ở tu chân giới. Trước đó vốn là chịu mệnh lệnh của tứ đại tiên môn, lúc này mới tiến vào hạo thiên giới tìm hiểu tin tức. Bây giờ Diệp Trần lại lợi dụng hắn mang tin tức truyền đạt trở về, tự nhiên không gì thích hợp bằng. Diệp Trần phong ấn toàn bộ những môn nhân của Lâm Thương Hải trên tinh cầu hoang vu kia, sau đó thì mang theo Lâm Thương Hải quay về trái đất, đi tới cửa vào ở chân núi Everest. Sau khi trở về, nên nói cái gì hay không nên nói cái gì, không cần ta phải nhiều lời chứ. Diệp Trần nhàn nhạt mở miệng. Lâm Thương Hải vội vàng cuống quyết gật đầu. Vâng vâng, Diệp tiền bối xin yên tâm, ta chắc chắn sẽ dựa theo lời ngài nói mà xử lý. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chờ ngươi làm xong chuyện này, ta tự nhiên sẽ thả môn nhân của ngươi. Đừng có dở mánh khóe gì ra. Bằng không cho dù là tu chân giới, ta muốn giết ngươi thì cũng dễ như trở bàn tay. Lâm Thương Hải lập tức gật đầu như gà mổ thóc, liên tục đồng ý. Diệp Trần thuận tay vung lên, mở ra thông đạo không gian, ném Lâm Thương Hải vào trong đó. Diệp Trần thật ra thì cũng không lo lắng Lâm Thương Hải sẽ làm trái ý mình, lại hoặc là bị người của Kình Thương Tông phát hiện ra mánh khóe gì. Cho dù là chuyện có bại lộ, người Kình Thương Tông chắc chắn cũng hiểu, Công Tôn Vô Ngã đã rơi vào trong tay hắn, thì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng trước mắt, Diệp Trần lại gặp phải một vấn đề khó giải quyết khác. Lạc Hà Tông chỉ cần vẫn còn ở tu chân giới một ngày thì chung quy, nguy cơ phải chịu áp lực từ bát đại tiên môn sẽ vẫn tồn tại. Bây giờ loại tình huống này chỉ có hai biện pháp có thể giải quyết. Một là nghĩ biện pháp đưa toàn bộ người của Lạc Hà Tông tiến vào hạo thiên giới. Hai, Diệp Trần có thực lực chống lại bát đại tiên môn, thậm chí nhổ tận gốc cả Kình Thương Tông. Mà hai biện pháp này chẳng những đều rất khó làm, hơn nữa đều phải có một cái tiền đề, chính là trước tiên đều phải tiến vào tu chân giới mới được. Thế nhưng là hiện nay, một đầu thông đạo bên kia, nhân mã của tứ đại tiên môn chỉ sợ đã sớm mai phục. Hơn nữa lão hổ ly Vân Thương Sinh kia còn sống, nếu như hắn cứ vậy mà tiến vào chắc chắn sẽ bị liếc mắt là nhìn ra ngay. Lúc trước hắn sử dụng lực lượng thế giới của hạo thiên giới bị một tay của thiên ý chấn trụ đánh nổ, nếu như nói trong lòng không có chút sợ hãi thì chắc chắn là chém gió. Diệp Trần càng nghĩ cũng thực sự không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Chẳng lẽ đã định sẵn là sẽ không cứu được Lạc Hà Tông? Hy Nguyệt, xem ra đời này ta cũng không cách nào giúp được ngươi. Ngay vào lúc mà Diệp Trần gần như muốn từ bỏ thì bỗng nhiên linh quang lại lóe lên. Không đúng à? Lúc trước lần đầu tiên ta tiến vào tu chân giới nhưng đâu có xuất hiện ở Mê La Tinh Hải, mà là một cái tinh vực nhỏ cấp 2 ở ngay vùng biên của tu chân giới. Đây có phải mang ý nghĩa là thông đạo giữa hạo thiên giới và tu chân giới cũng không phải chỉ có một cái? Sau khi suy nghĩ này xuất hiện thì tinh thần Diệp Trần lập tức trở nên hưng phấn, hắn lập tức lách mình trở về trong tiên mộ, ở bên trong mảnh không trung loạn lưu này cẩn thận tìm tòi. Không nghĩ tới dưới một phen tìm kiếm này, Diệp Trần thật đúng là lại có chỗ phát hiện. Ngoài trừ cái thông đạo mà ta tái tạo ra, thì dường như hạo thiên giới và tu chân giới còn có một tiết điểm khác mơ hồ ăn khớp. Sau khi Diệp Trần trầm tư trên khuôn mặt hiện vẻ mừng rỡ, ta hiểu rồi. Hóa ra lúc trước hạo thiên đại đế vì phòng ngừa ngoại địch xâm lấn hạo thiên giới, cho nên tự tay hủy đi thông đạo tu chân giới, nhưng là vì hậu nhân của hạo thiên giới có thể có cơ hội tiến vào tu chân giới, lấy được truyền thừa mà hắn lưu lại, cho nên đã chuẩn bị một cái thông đạo một chiều. Chỉ có điều lúc trước ta từ Mê La Tinh Hải trở về, chịu lực lượng thời không xung kích đã che giấu đi cái thông đạo một chiều kia. Sau khi nghĩ thông suốt rõ ràng chân tướng của chuyện này, Diệp Trần lập tức thao túng lực lượng thế giới bắt đầu chữa trị thông đạo. Khoảng 3 ngày sau, hắn cuối cùng một lần nữa sửa chữa thành công cái thông đạo này. Hắn đè nén tâm tình kích động, phóng xuất ra một đạo thần niệm dọc theo thông đạo này tiến vào. Một lúc sau, trên gương mặt lo lắng bất an lập tức hiện ra nụ cười. Không sai, quả nhiên là vùng tinh vực khi lần đầu tiên ta tiến vào tu chân giới. Cùng lúc đó thì ở trong tu chân giới Mê La Tinh Hải, thế lực của tứ đại tiên môn sớm đã trú đóng ở trên tinh cầu bên ngoài của Mê La Tinh Hải, bao vây toàn bộ chung quanh. Ở trên tinh cầu chỗ thế lực của Vô Cực Tông. Khởi bẩm tông chủ đại nhân, căn cứ vào tình huống mà thuộc hạ biết, gần nhất hôm nay chỉ có Lâm Thương Hải, tông chủ của Lăng Vân Tông, từ trong hạo thiên giới trở về. Hơn nữa, sau khi lão gia hỏa này vừa ra tới thì tiến vào trận doanh của Kình Thương Tông, dường như là báo cáo một loại tình báo rất quan trọng nào đó. Một tên trưởng lão vô cực tông ở một bên hướng Vân Thương Sinh, tông chủ vô cực tông khom người báo cáo. Ồ, Vân Thương Sinh nghe xong chỉ khẽ cau mày không nói gì thêm. Tên trưởng lão kia thấy vậy lập tức nhịn không được mà nói. Tông chủ đại nhân, nếu như thuộc hạ đoán không sai, Lâm Thương Hải chắc chắn được công tôn tông chủ phái về. Tam đại tông chủ đến nay đều chưa có trở về. Ngài nói có phải là bọn họ thực sự đã phát hiện ra cái gì hay không? Chúng ta có nên hay không? Không đợi trưởng lão kia nói xong, Vân Thương Sinh khoát tay nói, không vội. Người mà chúng ta phái vào đến nay vẫn chưa trở về, mọi thứ vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hơn nữa mấy ngày gần đây, ngoại trừ Lâm Thương Hải kia ra, tất cả những người khác vậy mà không có ai trở về. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ở trong đó có chút mánh khóe gì sao? Tên trưởng lão vô cực tông kia sau khi nghe được lời này sắc mặt hơi đổi một chút. Ý của tông chủ đại nhân là những người tiến vào hạo thiên giới kia ở bên trong đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng tam đại tông chủ, thế nhưng đường đường là cường giả đế quân, chuyện này không có khả năng lắm nha. Vân Thực Sinh cười lạnh. Lời nói mặc dù là thế, thế nhưng ngươi phải biết, dù sau đó cũng là một phương thế giới khác, bên trong đến tột cùng là tồn tại khủng khiếp gì, chúng ta ai cũng không nói cho rõ được. Cho nên, vẫn là câu nói kia, dục tốc bất đạt. Ở trước khi tình huống chưa sáng tỏ thì không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tên trưởng lão kia vẻ mặt ngưng trọng khẽ gật đầu, thuộc hạ hiểu rồi. Vân Thương Sinh trầm ngâm một lát bỗng nhiên lại nói, đúng rồi, ngươi nhanh chóng trở về vô cực tông một chuyến, mang theo vô cực nhân quả bàn tới đây cho bổn tông chủ. Trưởng lão kia lập tức hơi kinh hãi, sau đó lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Tông chủ đại nhân, ngài đây là có ý gì? Đó là vô cực nhân quả bàn, chẳng lẽ còn có thể truy tung người ở giới khác sao? Vân Thương Sinh lắc đầu, đương nhiên là không thể. Tuy nhiên ta vẫn luôn có một loại cảm giác, tiểu tử kia trước đó bị thiên ý của tu chân giới giết chết, có lẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Trưởng lão kia nghe được điều này lập tức lại càng thêm ngạc nhiên. Tông chủ đại nhân là nói cái tên tiểu tử ở trên tinh cầu nguyên thủy giết chết Vân trưởng lão sao? Hắn coi như còn sống thì cũng làm sao có gan mà quay lại đây? Vân Thương Sinh lại lần nữa lắc đầu, hít sâu một hơi nói, vấn đề này thì cũng khó mà nói được. Ngươi làm sao có thể xác định từ hạo thiên giới tiến vào tu chân giới chỉ có một cái thông đạo hay sao? Sau khi Diệp Trần là phát hiện và đả thông cái thông đạo thứ hai thì cũng không có lập tức tiến vào tu chân giới ngay. Trước lúc rời đi, hắn tự nhiên phải về bàn giao một phen, thuận tiện mang theo hỗn thế ma viên, kẻ hỗ trợ đắc lực này. Trở lại biệt thự số 1 Vân Châu, ngoại trừ Hy Nguyệt, mấy người Tô Lam ra, thì Diệp Thiên Ca, Dịch Sơn Hà cùng đám người của Cuồng Tiên Môn tất cả đều chờ đợi ở đây đã lâu. Trước đó Diệp Trần và toàn bộ những thiên ngoại tả ma kia đều biến mất không thấy đâu. Mọi người tuy rằng cảm thấy Diệp Trần chắc chắn là sẽ không có việc gì, thế nhưng tung tích mất đi liên tiếp mấy ngày tự nhiên làm họ không khó tránh khỏi lo lắng. Nhìn thấy Diệp Trần trở về, mọi người lúc này mới thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nói chuyện được một lúc, Trúc Minh Phi bỗng nhiên tiến lên phía trước. Môn chủ, bây giờ toàn cầu rơi vào tay giặc, chỉ có một mình Hoa Hạ chúng ta là độc lập. Mấy ngày nay những tên thiên ngoại tả ma kia biết được tin ngài mất tích dường như lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Diệp Trần nghe được điều này khóe miệng không thể không nhếch lên, hiện ra nụ cười lạnh. Bọn chúng đã không biết tốt xấu, vậy thì ta sẽ tác thành cho bọn chúng. Truyền mệnh lệnh của ta xuống dưới, từ ngày hôm nay Cuồng Tiên Môn đối ngoại tuyên chiến, bắt đầu thanh trừng thiên ngoại tả ma. Thật ra thì nấy năng lực trưởng khống hạo thiên giới của Diệp Trần hiện nay, chỉ cần hắn muốn thì hoàn toàn có thể trong vài phút diệt đi toàn bộ những người của tu chân giới xâm nhập hạo thiên giới. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không làm vậy, bởi vì hắn muốn dùng những người này đến để ma luyện tu vi cho môn hạ đệ tử, đồng thời còn có thể mượn cơ hội này làm gia tăng uy vọng Cuồng Tiên Môn trên toàn cầu lên tới đỉnh phong, sau này dẫn theo người của Điệu Cầu cùng nhau đối kháng với tu chân giới xâm lấn, càng thêm dễ dàng. Dù sao thì chỉ có mình hắn mạnh cũng không có ý nghĩa quá lớn, chỉ có thực lực tổng hợp của hạo thiên giới cường đại thì đó mới thực sự là cường đại, nói không chừng trong tương lai còn có thể phản công, xâm lược ngược trở lại tu chân giới. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Trần dừng lại một chút lại nói tiếp. Sau khi thanh trừng xong những tên thiên ngoại tà ma kia, Cuồng Tiên Môn ở trên 7 châu lục trên toàn cầu phân biệt thiết lập ra một trường đại học tu chân. Ở mỗi quốc gia lớn thiết lập các phân bộ của Cuồng Tiên Môn, tận lực tăng lên trình độ tu vi của mọi người trên toàn cầu. Diệp Trần vừa nói ra lời này, ngoại trừ Hy Nguyệt ra, mấy người Tô Lam không hiểu được trong đó là ý gì, nhưng những người còn lại lập tức thi nhau hiện ra, vẻ sợ hãi, lẫn vui mừng. Nghe được ý tứ trong lời này của Diệp Trần thì đây không chỉ muốn thanh trừ lực lượng của thiên ngoại tà ma mà còn là nhịp điệu muốn thống nhất toàn cầu à. Chỉ có điều bọn họ làm sao biết được bản thân Diệp Trần vốn đã là chúa tể tuyệt đối của thế giới rồi. Quyền lực thế tục đối với hắn mà nói không có bất kỳ chút ý nghĩa gì. Hắn chẳng qua là muốn lấy người trái đất làm cơ sở, lấy trái đất làm đầu nguồn, tương lai phát triển thành một loại tồn tại sẽ giống như tu chân giới vậy. Sau khi Diệp Trần nói xong lời này, ngược lại nhìn về phía Dịch Sơn Hà một bên mà nói, việc này ta hy vọng Dịch Lão và quân đội sẽ tham gia giúp đỡ một chút. Dịch Sơn Hà vốn là có mấy phần lo lắng, nghe được điều này mặt mũi lập tức hiện ra đầy vẻ vui mừng, vội vàng gật đầu đồng ý. Có câu nói này của Diệp Trần, chỉ chờ Cuồng Tiên Môn khu trừ sạch sẽ thiên ngoại tà ma, vậy Hoa Hạ Quốc chắc chắn sẽ áp đảo các quốc gia khác, thực sự trở thành một đại quốc đệ nhất trên toàn cầu. Chỉ là Dịch Sơn Hà cũng không làm sao nghĩ tới là trong tương lai không lâu, nhân loại sẽ vượt qua giải ngân hà, xông ra Thái Dương Hệ, thậm chí là cả giải ngân hà bên ngoài, đến lúc đó trái đất cũng hiện ra không có gì đáng kể nữa. Sau khi bàn giao xong chuyện ở đây, mọi người thi nhau rời đi. Diệp Trần kéo Hy Nguyệt sang một bên, lúc này hướng phía nàng nói từ đầu tới cuối về chuyện Lạc Hà Tông. Hy Nguyệt nghe thấy Diệp Trần phải mạo hiểm tiến vào tu chân giới đi cứu vớt Lạc Hà Tông, thì lúc này có thái độ rất kiên quyết, biểu thị muốn đi cùng với Diệp Trần. Diệp Trần nói xào cả bọt mép, Hy Nguyệt vẫn kiên trì ý kiến của mình, cuối cùng hắn đành phải đồng ý vậy. Thật ra thì kể từ thời điểm mà Hy Nguyệt tìm về trí nhớ kiếp trước cho đến nay, tu vi chẳng những tăng lên nhanh chóng đã đạt tới cảnh giới hóa thần đỉnh phong, mà thực lực xưa đâu bằng nay. Cho dù đối mặt với hợp đạo tiên quân, nàng cũng có lực để mà đánh một trận. Huống chi nếu như Hy Nguyệt không tiến về, thì Lạc Hà Tông chỉ sợ cũng không tin tưởng Diệp Trần, chứ đừng nói đến việc từ bỏ thế lực tông môn hiện có để mà chạy trốn sang Hạo Thiên Giới. Cuối cùng thì Diệp Trần mang theo Hỗn Thế Ma Viên và Hy Nguyệt cùng nhau rời khỏi Vân Châu, lần nữa đi tới cửa vào tiên mộ, trực tiếp thông qua thông đạo thứ hai để tiến vào tu chân giới. Đúng như lần đầu tiên tiến vào tu chân giới thì đây là một cái tinh vực cấp 2 tên là tinh vực Thiên Lang, nằm ở khu vực biên giới của tu chân giới. Ở trước khi tới Lạc Hà Tông, chúng ta còn phải tới một nơi khác đi gặp một người trước, Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng. Hỗn Thế Ma Viên và Hy Nguyệt hiện vẻ hoài nghi, người nào vậy? Diệp Trần mỉm cười cũng không nói là ai, mà lật tay một cái lấy ra pháp bảo Tiêu Dao Tiên Châu. Hắn chính là người tặng Tiêu Dao Tiên Châu cho ta. Nói xong lời này, tâm niệm của Diệp Trần vừa động đã dẫn Hỗn Thế Ma Viên và Hy Nguyệt rời khỏi tinh vực Thiên Lang, thẳng tới tinh vực Thiên Huyền mà đi. Diệp Trần nói tới ở đây tự nhiên chính là Ưu Đế. Cửu lão ngày xưa là thuộc hạ của Hạo Thiên Đại Đế trên tinh cầu Thiên Huyền kia. Thật ra thì sau khi lấy được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, Diệp Trần vẫn muốn gặp lại vị cửu lão này một lần. Đáng tiếc trước đó quả thực là có quá nhiều chuyện cho nên hắn không có cơ hội. Bây giờ vừa đúng lúc có một cái cơ hội, không chừng mà nói có thể có thêm một cường đại trợ giúp. Thật ra lần này tiến vào tu chân giới thực sự là tương đối mạo hiểm, một khi mà để bắt đại tiên môn phát hiện hành tung của hắn chắc chắn là cực kỳ nguy hiểm. Tinh vực Thương Lang này rất gần với tinh vực Thiên Huyền, hơn nữa còn có Tiêu Dao Tiên Châu gia trì, chẳng mấy chốc bọn họ đã đi tới tinh vực Thiên Huyền, lại đi tới trước một cái hồ nước trong dãy núi yêu thú kia một lần nữa. Hống! Cùng với hai tiếng kêu kinh khủng thì hai đạo thân thể cao lớn một đỏ một đen lao ra khỏi hồ nước, sau đó gầm thét hướng về mấy người Diệp Trần đánh tới. Đây rõ ràng là hai con yêu thú cự mãng, từ khí tức mà nhìn thì chí ít cũng là yêu thú ngũ giai. Không đợi Diệp Trần động thủ, Hỗn Thế Ma Viên mặt mũi sớm đã tràn đầy hưng phấn ở một bên sông ra. Tôn thượng, hai con rắn nhỏ mà thôi, để cho ta giải quyết. Từ khi Hỗn Thế Ma Viên cũng như Diệp Trần từ tu chân giới chạy tới Hạo Thiên Giới, qua lại giữa hai giới này, đâm ra ngôn ngữ cứ lộn tùng phèo giữa hai giới này với giới kia. Ở bên Hạo Thiên Giới thì là rắn, còn ở tu chân giới thì gọi là xà hoặc là mãng, cũng như ở tu chân giới thường sẽ gọi là thê tử, nhưng ở Hạo Thiên Giới lại có cách gọi là thê tử từ thời phong kiến, nhưng bây giờ là xã hội hiện đại sẽ gọi là vợ hoặc là mẹ. Nữ nhân thì sẽ là con gái, mà nàng ta thì sẽ là cô ta hoặc là con ấy. Khi đang nói chuyện, Hỗn Thế Ma Viên đã hiện ra bản thể của mình, song trưởng trực tiếp tùy tiện một chảo, lập tức bắt được cổ của hai con cự mãng kia, sau đó gắt gao đè trên mặt đất. Ngao! Hai con cự mãng không có bất luận sức phản kháng nào, ngay lập tức bị Hỗn Thế Ma Viên gắt gao bắt lấy, mặc cho bọn chúng dãy giụa thế nào, từ đầu đến cuối đều không cách nào tránh thoát, chỉ có thể liều mạng gào thét lên. Chỉ là hai con tiểu xà cũng dám tới tìm vượn ra ra người gây rắc rối, nhìn ta rút gân lột da của các ngươi. Hỗn Thế Ma Viên nói xong giơ cái chân to tướng của mình lên, đang muốn dẫm vào trên người hai con cự mãng. Đúng lúc này Diệp Trần cũng nhận ra hai con cự mãng này, vội vọt tới, lão vượn dừng tay. Mà hai con cự mãng kia cũng lập tức nhận ra Diệp Trần, nhất là con cự mãng màu đen vậy mà mở miệng nói tiếng người, trong giọng nói hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm. Chủ nhân! Hóa ra, cái con cự mãng màu đen này bỗng nhiên chính là U Minh Viêm Xà, lúc trước Diệp Trần ở bên trong di tích của Tạo Hóa Tiên Quân thu phục được, mà con cự mãng màu đỏ kia thì chính là con Thôn Thiên Mãng nhỏ. Nhìn thấy U Minh Viêm Xà một lần nữa, Diệp Trần cũng rất mừng, đang muốn để Hỗn Thế Ma Viên thả U Minh Viêm Xà và Thôn Thiên Mãng ra. Đúng lúc này, ầm một tiếng, phía dưới hồ nước đột nhiên chuyển đến tiếng vang, sau đó một đạo bóng dáng còn khổng lồ hơn hai con cự mãng kia mấy lần lao ra từ trong hồ nước. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dãy núi yêu thú theo đó mà rung chuyển mạnh, giống như xảy ra một cơn địa chấn đặc biệt lớn. Chỉ thấy ở trong hồ nước phía dưới này có một con quái vật khổng lồ lao ra. Rõ ràng là một con cự mãng dài gần ngàn mét, thế nhưng nửa phần thân trên cự mãng này lại có hình người, cái đầu người thân rắn hết sức kỳ lạ. Con khỉ ngang ngược từ đâu tới cũng dám làm tổn thương tôn nhi của ta. Yêu đế vừa xuất hiện lập tức gào thét đánh về phía hỗn thế ma viên, đến rất hay. Hỗn thế ma viên thấy thế quát to một tiếng, thuận tay vứt bỏ thôn thiên mãng và u minh viêm xả xuống, dưới chân dẫm mạnh một cái trực tiếp phi thân nhảy lên lao về phía yêu đế cửu lão. Thân thể khổng lồ của yêu đế uốn éo, cái đuôi khổng lồ dài cả trăm mét giống như một cái dây thừng to khổng lồ hướng hỗn thế ma viên hung hăng quất xuống. Không gian chung quanh lập tức vỡ vụn, không trung rung chuyển một trận, như thể là tính cả toàn bộ tinh cầu thiên huyền này cũng phải mạnh mẽ lắc lư một cái. Uy lực của một cái đuôi này chỉ sợ có thể so với một kích của độ kiếp đế quân. Thật ra thì đây cũng là lần đầu tiên Diệp Trần nhìn thấy yêu đế xuất thủ. Lần trước gặp mặt, tu vi của Diệp Trần còn chưa bước vào hóa thần, cho dù ở dưới tình huống lôi hết át chủ bài ra thì nhiều nhất cũng chỉ có thực lực hóa thần thiên quân mà thôi, căn bản ngay cả tư cách để yêu đế xuất thủ cũng không có. Cửu lão không hổ là tồn tại đã từng đi theo Hạo Thiên Đại Đế, thực lực không kém gì tứ đại đế quân kia, chỉ sợ đã đạt tới cấp độ yêu thú bát giai rồi. Hỗn thế ma viên thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, trong đôi mắt hiện ra vẻ hưng phấn nồng đậm, vậy mà không hề né tránh trực tiếp giơ quyền đánh trả, hiển nhiên có ý định liều mạng với yêu đế. Hỗn thế ma viên tuy rằng chỉ là thất giai đỉnh phong, nhưng hắn chính là thuộc loại dị chủng thượng cổ, thực lực thế nhưng so với yêu thú bát giai không sợ chút nào. Hơn nữa hỗn thế ma viên chỉnh trời sinh tính tình hiếu chiến, có thể gặp phải yêu thú có thực lực tương đương với hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha cho cơ hội được chiến đấu này. Oanh long long. Sau khi hai người ở trên không trung va chạm vào nhau, lập tức giống như hai quả tinh cầu bị xảy ra va chạm, phạm vi không gian trong vòng mấy trăm dặm nháy mắt đều bị đánh cho nát bấy. Sau đó một cỗ sóng xung kích cường đại hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Toàn bộ dãy núi yêu thú trong nháy mắt biến thành một đống phế tích. Đến ngàn vạn con yêu thú mà tính ở dưới cỗ lực chủng kích cường đại này, tất cả đều thi nhau bị vùi lấp dưới mặt đất. Hai đại yêu thú này dù sao cũng đều là cường giả cấp đế quân, vòn vẹn mới chỉ giao thủ một chiêu thì đã phá hủy toàn bộ dãy núi yêu thú. Mà hỗn thế ma viên và yêu đế sau khi va chạm cũng riêng phần mình lui lại hơn 10 dặm, đúng là lực lượng ngang phèo. Về phần Hy Nguyệt, Thôn Thiên Mãng và U Minh Viêm Xà đứng phía dưới quan sát, nếu không phải có Diệp Trần che chở thì ở dưới làn sóng xung kích cường đại trước đó và lúc này coi như không chết chỉ sợ cũng bị trọng thương. À, không nghĩ tới mấy chục vạn năm rồi bản đế không có xuống núi, yêu giới lại có loại cường giả bực này như ngươi, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Yêu đế hiển nhiên không nghĩ tới đối phương chỉ là một con yêu thú thất giai, vậy mà có thể có thực lực ngang bằng với hắn, lập tức nhịn không được kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới hỗn thế ma viên nghe được điều này lập tức cười ha hả, vẻ mặt đùa cợt nói, chỉ là một con cửu u thôn thiên mãng, sống có mấy trăm vạn năm mà thôi, cũng dám ở trước mặt vượn gia gia của ngươi tự nhận là mình lớn hơn sao, thật là lố bịch. Ngươi nói cái gì? Yêu đế nghe được điều này lập tức hơi sững sờ, ánh mắt cẩn thận đánh giá trên thân của hỗn thế ma viên một phen, bên trong đôi mắt hiện ra vẻ chấn kinh nồng đậm. Chẳng lẽ ngươi là dị chủng thượng cổ hỗn thế ma viên, sóng vai cùng với thần long và phượng hoàng trong truyền thuyết sao? Điều này làm sao có thể? Hỗn thế ma viên sớm ở vô số kỷ nguyên trước đó đã bị tuyệt diệt rồi mà. Hỗn thế ma viên lại cười ngạo nghễ một lần nữa. Xem ra ngươi còn không tính là quá ngu, chỉ ít ngươi còn nghe nói qua đại danh của vượn gia gia ta. Hừ, yêu đế thấy ngôn ngữ của hỗn thế ma viên ngạo mạn thì lập tức hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc giận dữ. Cho dù ngươi là dị chủng thượng cổ nhưng chẳng qua chỉ có thất giai mà thôi, cũng dám ở trước mặt bản đế lời nói điên cuồng. Hỗn thế ma viên lập tức giận dữ. Được à, người cái con quái vật người chẳng ra người xà chẳng ra xà này cũng dám nói vậy với vượn gia gia ngươi, muốn chết. Tính khí của hỗn thế ma viên vốn nóng nảy, một lời không hợp là phi thân lên, lần nữa hướng đối phương giết tới. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi chỉ là một con yêu thú cấp 7 thì có thể có được bản lĩnh gì. Yêu đế cũng tương tự là không cam lòng yếu thế, cái đuôi lớn lập tức vung lên, cũng xông tới. Mắt thấy hai đại yêu thú sắp động thủ lần nữa, Diệp Trần thấy thế không thể không lắc đầu, thân thể nhoáng cái cũng vọt ra. Lấy tu vi và thực lực của hai vị trước mắt này nếu cứ tiếp tục đánh tiếp thì chỉ sợ cả khỏa tinh cầu thiên huyền này cũng sẽ bị bọn chúng phá hủy mất. Mắt thấy công kích của hai đại yêu thú sắp va vào nhau một lần nữa, hai tay Diệp Trần nhanh chóng kết ấn song trưởng bỗng nhiên đánh ra. Không gian phía trước lập tức vỡ vụn, ở bên trong hư không vô tận kia xuất hiện một cái vòng xoáy hình lỗ đen. Hô, công kích mà hai đại yêu thú phát ra lập tức chui vào trong vòng xoáy lỗ đen, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chẳng mấy chốc không gian vỡ vụn khôi phục như lúc ban đầu, thật giống như là chuyện gì cũng không có xảy ra. Ồ, yêu tế nhìn thấy cảnh tượng này lập tức phát ra tiếng kinh hô, mà ngay cả hỗn thế mà viên cũng có chút ngoài ý muốn. Nhớ rõ trước đó ở tinh cầu nguyên thủy tu vi của Diệp Trần chỉ có ở cấp độ hợp đạo tiên quân, không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy vậy mà tiến bộ đến trình độ này, e là cho dù có đối mặt với độ kiếp đế quân cũng không rơi vào thế hạ phong. Lão Cửu, lão Vượn, tất cả đều là người một nhà, chớ có tổn thương hỏa khí. Sau khi Diệp Trần dễ dàng hóa giải thế công của hai người, đứng ở chính giữa hai con yêu thú mở miệng cười nói. Ôn thế mà viên tự nhiên nghe theo Diệp Trần giống như thiên lôi chỉ đâu đánh đó, lập tức đi tới sau lưng Diệp Trần, thân hình đứng vững không lên tiếng nữa. Mà yêu đế kia vào lúc này cũng đã nhận ra Diệp Trần, sớm đã kinh ngạc vạn phần há mồm thật to, cái mắt giống như muốn lồi cả ra ngoài, chỗ nào còn nhớ tới chuyện đánh nhau với ôn thế mà viên. Là ngươi, tiểu gia hỏa, ký tức ở trên người ngươi, chẳng lẽ ngươi đã nhận được truyền thừa của đại đế sao? Yêu đế vô cùng kích động, thân thể nhoáng cái hóa thành một ông lão bình thường đi tới trước mặt Diệp Trần, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc này mới chỉ có mười mấy năm mà thôi. Tiểu tử này trước đó ở trước mặt hắn giống như con kiến hôi, vậy mà bây giờ đã phát triển đến tình trạng này. Hơn nữa, từ trên người của Diệp Trần, hắn cảm nhận được khí tức của Hạo Thiên Đại Đế vô cùng rõ ràng. Diệp Trần mỉm cười, may mắn là không làm nhục mệnh, cửu lão, đã lâu không gặp rồi. Nghe được câu trả lời của Diệp Trần, vẻ kích động trên mặt của yêu đế lập tức càng trở nên nồng đậm. 10 vạn năm, hắn đợi khoảng thời gian 10 vạn năm. Hắn vốn cho là Diệp Trần tuy là tư chất không tệ, nhưng muốn có được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế cũng tuyệt không dễ dàng như vậy. Chỉ sợ ít nhất cũng phải mất khoảng thời gian mấy trăm năm, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà thành công nhanh đến như thế. Được, được, được, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Người đã đạt được truyền thừa của đại đế, vậy thì từ nay về sau, ngài chính là chủ nhân mới của ta. Yêu đế kích động, nói xong lời này bỗng nhiên hít sâu một hơi, sau đó hướng phía Diệp Trần quỳ gối xuống. Cửu U Thôn Thiên Mãng, bái kiến đại nhân. Diệp Trần tranh thủ đỡ yêu đế dậy. Cửu lão, quá lời rồi. Ngài là tiền bối của ta. Hơn nữa nếu không phải lúc trước có ngài chỉ điểm, ta cũng không có khả năng đạt được truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế. Ngài tuyệt đối không cần phải xưng hô như vậy, cứ gọi ta Diệp Trần thì được rồi. Cửu U Thôn Thiên Mãng vội vàng lắc đầu, như vậy sao được chứ, ngài đã đạt được truyền thừa của lão chủ nhân, thì đó chính là tân chủ nhân của ta, lão giả này cũng không dám lỗ mãng. Diệp Trần nói hết lời mà Cửu U Thôn Thiên Mãng vẫn thủy chung là không thay đổi ý kiến của mình. Lúc này hỗn thế ma viên đứng sau lưng Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng nói, cần gì phải phiền phức như vậy, tiểu thảo xà, không bằng người giống như ta cũng gọi là tôn thượng là được. Cửu U Thôn Thiên Mãng nghe được hỗn thế ma viên mở miệng nói lời vô lễ lập tức trợn mắt chừng một cái, hiển nhiên ân oán trước đó còn chưa hoàn toàn tiêu tan. Mắt thấy không khí này có chút không ổn, Diệp Trần vội vàng nói, đề nghị này của lão Vượn rất hay, cửu lão, quyết định vậy đi. Cửu U Thôn Thiên Mãng thấy Diệp Trần mở miệng lúc này mới chuyển rời ánh mắt ra khỏi hỗn thế ma viên, khẽ gật đầu, thôi vậy, ta liền nghe theo chủ tôn thượng. Sau đó Diệp Trần mới nói ra kế hoạch tiến vào tu chân giới lần này của mình cho Cửu U Thôn Thiên Mãng nghe. Cửu lão, lần này tiến về Lạc Hà Tông thực sự là hung hiểm vạn phần, ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không? Không nghĩ tới Cửu U Thôn Thiên Mãng lập tức nhướng mày, tôn thượng có lệnh, thuộc hạ đương nhiên phải nghe theo, tuy nhiên... Nói đến đây không đợi Cửu U Thôn Thiên Mãng dứt lời, hỗn thế ma viên một bên cũng nhịn không được mà chế giễu. Này, tôn thượng, ngươi thấy có được không? Con tiểu thảo xà này ngoài miệng nói thì im tai, thật ra cũng chỉ là nói mà thôi. Vừa nghe nói phải đối mặt với bát đại tiên môn thì lập tức biến thành con rùa đen rút đầu. Cửu U Thôn Thiên Mãng lập tức giận đến không nhịn được quát lớn một tiếng. Con khỉ thối tha kia, người bớt ở chỗ này nói lời bậy bạ đi. Bản đế năm đó đi theo lão chủ nhân chinh chiến vô số tinh vực, nhất thống toàn bộ tu chân giới. Năm đó, tông chủ của bát đại tiên môn gặp phải bản đế cũng phải ngoan ngoãn mà hành lễ, ta sẽ sợ bọn chúng sao? Ôn thế mà viên cười lạnh. Chính người cũng đã nói, ngươi là theo nhân, vị lão chủ nhân của ngươi, cho nên mới được nở mày nở mặt như vậy. Bây giờ không có chỗ dựa thì lá gan không phải cũng teo đi hay sao? Bằng không thì sao lại xấu hổ như vậy? Ngươi, ngươi nói bậy bạ. Cửu U Thôn Thiên Mãng tức giận đến lồng ngực đều muốn nổ ra. Hôn thế ma viên này cái miệng quả thực quá cay độc. Mắt thấy hai đại yêu thú một lời bất hòa là lại muốn xảy ra xung đột. Diệp Trần vội vàng mở miệng ngăn lại, thật vất vả mới chấn an được bọn hắn xuống. Cửu lão, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, nếu như ngươi không muốn thì ta cũng không bao giờ miễn cưỡng. Diệp Trần chậm rãi mở miệng, mặc dù ít nhiều có chút thất vọng, thế nhưng hắn cũng không muốn ép buộc ai. Không nghĩ tới Cửu Ô Thuyền Thiên Mãng lập tức vẻ mặt vội vàng nói, Tôn Thượng, ngài thực sự là hiểu nhầm ta, cho dù có tuyên chiến với bát đại tiên môn, lão giả ta lại có sợ gì chứ? Ta là muốn nói ở trước khi đi tới Lạc Hà Tông kia, còn có một chuyện quan trọng nhất định phải xử lý. Cửu Ô Thuyền Thiên Mãng vừa nói, Hỗn Thế Ma Viên lại chèn mõm, hắc hắc, nói thật dễ nghe, chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi. Mắt thấy Cửu U Thôn Thiên Mãng tức giận đến hai mắt muốn nứt ra, Diệp Trần đành phải sụ mặt hướng về Hỗn Thế Ma Viên. Lão vượn, người trước tiên không nên mở miệng nói chuyện. Cửu lão, ngươi cũng đừng để ý tới hắn làm gì, ngươi nói tiếp đi, đến cùng là chuyện quan trọng gì mà cần phải xử lý ngay, ta có lẽ có thể giúp ngươi. Cửu U Thôn Thiên Mãng hít sâu một hơi, áp chế lửa giận trong lòng xuống, lúc này mới chậm rãi mở miệng. Tôn thượng, việc này chỉ sợ là không có sự giúp đỡ của ngài thì không được. Lông mày Diệp Trần lập tức nhíu lại. Vậy thì đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu U Thôn Thiên Mãng lại xoay chuyển lời nói, chỉ vào hồ nước phía dưới chậm rãi nói. Tôn thượng, ngài có biết vì sao lão già ta lại phải ẩn cư ở chỗ này tới 10 vạn năm hay không? Diệp Trần lắc đầu biểu kỳ không biết. Trên mặt Cửu U Thôn Thiên Mãng hiện ra nụ cười. Bởi vì nơi đây cất giữ một cái hỗn độn linh bảo kinh thiên động địa, chính là năm đó lão chủ nhân cũng là vô cùng muốn có được bảo vật này, đáng tiếc cuối cùng lại không thể luyện hóa thành công. Diệp Trần lập tức giật mình, hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo tên như ý nghĩa là pháp bảo tiên thiên được đản sinh ra bên trong hỗn độn, là tồn tại còn thần bí hơn cả thần khí nữa. Ví dụ như Diệt Thế Ma Đao trong tay Diệp Trần cũng thuộc về hỗn độn linh bảo, chẳng qua là nó không trọn vẹn, vốn là cùng một thể với Trường Sinh Kiếm ở Vô Cực Tông. Nhưng cho dù chỉ là một nửa thì Diệt Thế Ma Đao cũng đã có thể so với thần khí rồi. Mà ngay cả Hỗn Thế Ma Viên nghe được điều này, trên mặt cũng hiện vẻ kinh hãi, hiếm khi không mở miệng ra chế giễu Thôn Thiên Mãng. Các người đi theo ta. Cửu U Thôn Thiên Mãng vung áo lên trực tiếp hướng hồ nước phía dưới mà lao đi. Diệp Trần cùng Hỗn Thế Ma Viên liếc nhau một cái vội vàng đuổi theo. Thi Nguyệt và hai con cự mãng ở phía sau cũng đi theo nốt. Mọi người cùng nhau chui xuống hồ nước, chẳng mấy chốc đã đi tới chỗ cung điện thần bí dưới đáy hồ lần trước. Cửu U Thôn Thiên Mãng mang mọi người tiến vào cung điện, một lần xuyên qua mấy chục đạo cấm chế, dường như đã đi tới khu vực trung tâm của cung điện này. Diệp Trần trước đó đã từng tiến vào cung điện một lần, tuy nhiên lần đó chỉ tiến vào vòng ngoài của cung điện, căn bản không biết bên trong lại ẩn tàng sâu đến thế. Cuối cùng, sau khi đi qua gần trăm đạo cấm chế, dường như tiến vào bên trong một mảnh không gian vô cùng quỷ dị. Mà ở vị trí trung tâm của mảnh không gian quỷ dị này, có một hòn đá lớn chừng cỡ bàn tay, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt đang lơ lửng ở đó. Hòn đá này mới nhìn dường như không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ, cùng với một hòn đá bình thường không khác nhau là mấy. Nhưng vô luận là Diệp Trần hay Hỗn Thế Ma Viên, sau khi nhìn thấy hòn đá lớn chừng cỡ bàn tay này thì trên mặt đều hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Diệp Trần có thể cảm nhận được rõ ràng khi hắn bước chân vào mảnh không gian này, hỗn độn pháp tắc vẫn luôn giấu kín trong chỗ sâu nhất của thân thể, dường như hơi rung động một chút. Mà Hỗn Thế Ma Viên sau khi gắt gao đánh giá hòn đá kia một lát, bỗng nhiên hoảng sợ nói, "Ta nhớ rồi, đây là Vĩnh Hằng Chi Thạch." Là năm đó Nguyên Thủy Lão Nhi, vì củng cố tu chân giới mà đặc biệt từ bên trong giới hỗn độn thu thập được ra Vĩnh Hằng Chi Thạch này, làm sao nó lại xuất hiện ở đây? Kỳ lạ, quá kỳ lạ. Hỗn Thế Ma Viên vừa thốt ra lời này, vô thuận là Diệp Trần hay Cửu U Thôn Thiên Mãng, lập tức đều ngây ngẩn cả người ra. Vĩnh Hằng Chi Thạch ư? Vĩnh Hằng Chi Thạch là như thế nào?